Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, lão bản tốt. Rất nhanh, ở bên người tráng hán giới thiệu, Hứa Chiết đối trên lôi đài hai người có cái đại khái hiểu. Trong đó thân cao chừng chớ 1m78, một thân hình giọt nước cơ bắp gọi Diêu Nhất Minh, mà đổi thành một cái chỉ có 1m7 ra mặt. Lại một thân bạo tạc tính chất cơ bắp người gọi Thạch Thái Lâm. Hai người đều là lính đặc chủng xuất thân, quân sự tố dưỡng chưa kể tới. Cá nhân thực lực cùng bảo vệ tố dưỡng đều là Hoa Long công ty cao cấp nhất. Ngay tại Hứa Chiết nghe tráng hán giới thiệu công phu, hai người lần nữa bắt đầu chiến đấu. Cho dù là Hứa Chiết người ngoài này đều có thể nhìn ra. Hai người cá nhân thực lực tuyệt đối rất mạnh. Diêu Nhất Minh theo dáng vóc lên liền biết rõ. Đây là một cái tốc độ hình tuyển thủ. Dùng đa số là tán đả cùng cầm nã chiêu số. Càng không ngừng vây quanh Thạch Thái Lâm xoay quanh, thỉnh thoảng quấy rối một cái. Mặc dù một mực ở vào phòng thủ một phương, nhưng Thạch Thái Lâm trên thân cơ bắp thật sự là quá cường tráng. Dù là Diêu Nhất Minh công kích rất có lực, nhưng có thể cho hắn tạo thành tổn thương vẫn tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Tương phản, Thạch Thái Lâm mặc dù thụ công kích số lần rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên tại lúc phòng thủ phản kích Diêu Nhất Minh một cái, liền có thể nhường Diêu Nhất Minh uống một bình. Hai người mặc dù phong cách khác biệt, đi đường dây cũng khác biệt, nhưng trên thực lực chênh lệch cũng không lớn. Một mực rằng co đến bây giờ vẫn không có phân ra cái thắng bại. 5 phút sau, Diêu Nhất Minh tại tiến công thời điểm bị Thạch Thái Lâm một quyền đánh trúng bên cạnh lưng thẳng, đón ngã xuống đất. Lợi hại, xem hai người chiến đấu, Hứa Chiết nhịn không được tán thán nói, hai người bọn họ là thế nào thu phí? Cái này, tráng hán chần chờ một cái, lập tức giải thích nói, hai người bọn họ là thuộc về một tiểu đội hết thảy 4 người, thuộc về nhóm chúng ta công ty cao cấp nhất bảo toàn phục vụ. Mỗi người mỗi tháng thu phí là 12 vạn. Mà lại hai người bọn họ còn không phải đội trưởng. Đội trưởng thu phí cao hơn một chút. Liền bọn hắn, đem bọn hắn tiểu đội người đều kêu đến đi. Hứa Chiết trực tiếp đánh nhịp nói. Rất nhanh, tại một cái đơn độc trong phòng tiếp tân, Hứa Chiết liền chờ đến Diêu Nhất Minh bọn người. Tráng hán tại hướng lên phía trên hồi báo xong về sau nhiệm vụ liền hoàn thành. Lúc này tiếp đại Hứa Chiết là Hoa Long công ty nghiệp vụ quản lý. Chính hướng Hứa Chiết giới thiệu tiểu đội tình huống. Chi tiểu đội này thuộc về Hoa Long công ty chỉ có 2 cái cao cấp nhất bảo toàn tiểu đội. Mặc dù chuyên ngành tố dưỡng cực mạnh, nhưng thu phí thật sự là quá cao. Một năm chí ít có phần lớn thời gian cũng tại trong công ty nhàn rỗi. Dù sao không nói cân nhắc đến tâm tình mọi người. Hoa Long công ty chí ít cũng phải có tối cao đoan phục vụ cung cấp người lựa chọn mới được. Cho nên lão bản một mực không có hạ xuống giá cả. Tình nguyện đám người nhàn rỗi thời điểm tự mình bỏ tiền ra cũng phải đem cấp bậc làm cho đi lên. Tiểu đội một nhóm 4 người, trừ Hứa Chiết vừa rồi nhìn thấy Diêu Nhất Minh cùng Thạch Thái Lâm hai người bên ngoài. Tiểu đội trưởng Lưu Hán Sinh. Còn có mặt khác một tên thành viên Nghiêm Thân. Nghiêm Thân chừng 1m8, nhìn muốn so Diêu Nhất Minh cùng Thạch Thái Lâm hai người già dặn rất nhiều. Mà đội trưởng Lưu Hán Sinh lại hiếm thấy phi thường bình thường. Cái đầu cũng chỉ có 1m75 khoảng chừng. Nếu như không phải ba người khác hoàn toàn lấy hắn làm chủ lời nói, Hứa Chiết căn bản nghĩ không ra đội trưởng sẽ là hắn. Ngược lại là Nghiêm Thân càng giống đội trưởng một chút. Lưu Hán Sinh thu phí một tháng 18 vạn, mà đổi thành bên ngoài 3 người mỗi tháng 12 vạn. Tổng cộng 54 vạn, mấy chục vạn một tháng. Tuyệt đối xem như mua bán lớn. Hoa Long phương diện cũng cho ra một chút ưu đãi. Mỗi tháng 50 vạn cả. Cái này giá cả mặc dù phi thường đắt đỏ, nhưng Hứa Chiết trực tiếp đáp ứng. Dù sao có cái này mấy cá nhân thủ hộ, tự mình cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Được, liền bọn hắn, lúc nào ký hợp đồng? Nghe được Hứa Chiết lời nói, Lưu Hán Sinh mấy người cũng là nhãn tình sáng lên. Bọn hắn thế nhưng là rất lâu không có nhận được sống. Hiện tại Hứa Chiết gật đầu, bọn hắn tiếp xuống thu nhập cao hơn rất nhiều. Không cần những người khác chỉ thị, Lưu Hán Sinh ra hiệu ba cái đội viên một cái, cùng kêu lên đối Hứa Chiết hô. Lão bản tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.